Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2733. Chương 2733. Lệnh triệu tập. Ngưu Ma tiền bối hắn. Bạch Vũ Chiết thanh âm cũng rất trầm thấp, chỉ nói là mấy chữ sau đó, liền không đành lòng nói tiếp xuống tới. Hắn là cố nén trong lòng kia sát ý ngập trời. Hắn đối với Ngưu Ma thánh giả tình cảm, kỳ thật cũng không so ra Cát Phi Vân kém bao nhiêu. Đoạn đường này đi tới, Ngưu Ma thánh giả đối với hắn cũng là trợ giúp quá lớn. Nếu như không phải hắn, Bạch Vũ Chiết ngay cả Long phá cửu thiên quyết, đệ cửu trọng đều không thể đột phá. Mà một trận chiến này, lại vừa lúc là hai vị này ra lớn nhất ngoài ý muốn. Đến cùng thế nào, ngươi ngược lại là nói a? Cuồng sư bộ tộc tộc trưởng lo lắng không thôi. Tại bên cạnh thẳng dậm chân, Ngưu Ma tiền bối không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là khỏi bệnh sau đó, chỉ sợ tu vi muốn hạ xuống một mảng lớn. Bạch Vũ Chiết hít sâu một hơi sau đó, mới trầm giọng nói, kết quả này hắn cũng đồng dạng khó lòng chấp nhận. Thông Thiên Tháp cùng Thánh Điện tối cao thủ lĩnh đồng thời xảy ra chuyện. Không nói đây là hai đại đỉnh tiêm chiến lực, liền nói bọn hắn chính là hai thế lực lớn trụ cột tinh thần. Bọn hắn xảy ra chuyện, đối với toàn bộ Mê Xuyên đại lục đả kích cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Nghe xong Bạch Vũ Chiết sau đó, thượng cổ man tộc người cả đám đều kìm nén một cỗ nộ hỏa. Ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương. Cỗ này khí tức bi thương đã tại toàn bộ Thông Thiên Tháp bên trong tràn ngập. Thậm chí hiện nay đã lời đồn nổi lên bốn phía. Rất nhiều người đều nói Thông Thiên Tháp lập tức liền muốn thủ không được. Thiếu hai vị thủ lĩnh, căn bản không có biện pháp tiếp tục cùng Thiên Ma đại lục quần nhau. Lúc này Bạch Vũ Chiết cũng vô cùng mê mang, hắn cũng đồng dạng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến, chớ nói chi là người khác. Liền hiện nay tình huống, bọn hắn nên đi nơi nào? Thông Thiên Tháp thật đã không thể giữ sao? Bọn hắn Mê Xuyên đại lục còn có một tia hy vọng sao? Đang lúc tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, ở giữa nhất kia một tòa tháp cao đột nhiên tản mát ra nhu hòa mà lại hào quang sáng tỏ. Còn kèm theo từng đợt to vù vù âm thanh, giống như thần trung mộ cổ. Chỉ cần tại Thông Thiên Tháp bên trong người, thanh âm này tại mỗi một người bọn hắn trong đầu vang lên. Đây là Thông Thiên Tháp tối cao lệnh triệu tập. Thanh âm này vừa xuất hiện, phàm là Thông Thiên Tháp người, tất cả mọi người nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong, tại Thông Thiên Tháp nhất tầng diễn võ trường lớn nhất bên trong tập hợp. Thanh âm này là mỗi một nhiệm kỳ mới tháp chủ thượng đảm nhiệm thời điểm mới có thể vang lên. Thông Thiên Tháp một số người đời trước đều biết chủ tháp phát ra loại thanh âm này ý nghĩa, nhưng là biết chân chính ý nghĩa cũng không có nhiều người. Tuyệt đại đa số người đều chỉ biết đây là lệnh triệu tập, bất quá mặc kệ có biết hay không sâu nhất hàm nghĩa. Lúc này đều ngay tại nhanh chóng tập hợp, bao quát Bạch Vũ Chiết ở bên trong, mời các đại tông môn còn có thánh điện bằng hữu cũng đến đây tập hợp. Lúc này, một cái giọng nữ đồng thời vang vọng toàn bộ Thông Thiên Tháp. Thanh âm của nàng phi thường trong trẻo, nhưng trong đó lại mang theo thật sâu đau thương. Là Hỏa Phượng Tiên Tử thanh âm. Thanh âm này cũng không lạ lẫm, rất nhiều người đều nghe được. Các đại tông môn cùng thánh điện người cũng đều không có cự tuyệt, cùng Thông Thiên Tháp người cùng một chỗ nhanh chóng đi vào nhất tầng trong diễn võ trường. Làm Bạch Vũ Chiết đi vào diễn võ trường thời điểm, nhìn thấy Gia Cát Phi Vân đã đứng tại ở giữa nhất trên đài cao, cả người lơ lửng giữa không trung. Sắc mặt mặc dù tái nhợt, lại có vẻ rất bình tĩnh, mà bên cạnh hắn thì là có Hỏa Phượng Tiên Tử bồi bạn, nhẹ nhàng kéo cánh tay của hắn. Hai người lúc này tựa như là một đôi thần tiên quyến lữ, lộ ra như vậy tự nhiên. Hơn nửa giờ sau đó, tất cả mọi người đi vào trong diễn võ trường,